One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 521, riêng phần mình chiến đấu. Băng, màu xanh da trời lôi đình đập nện tại bánh bích quy trên tấm chắn. Những này cracker chăm chú chế tác bánh bích quy thuẫn bài không thể có thể kiên trì bao lâu. Liền bị khủng bố lôi đình sinh sinh oanh thành bụi phấn. Hắn hiện tại đã bỏ đi dùng bánh bích quy binh lính công kích dự định. Toàn tâm toàn ý chế tạo thuẫn bài. Nhưng lại chỉ có thể ở Ino cuồng bạo lôi đình dưới nỗ lực trèo trống. Thấu thể mà vào lôi đình thiêu nướng sĩ lực cái. Để hắn nhịn không được thảm kêu đi ra. Bất quá may mắn có bánh bích quy thuẫn bài che chắn. Cái này còn lại lôi đình uy lực cũng không mạnh. Còn tại cracker trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là nhiều đến mấy lần khẳng định không được. Nước ấm nấu thanh hoa kiểu chết đơn giản quá mức sỉ nhục. Cho nên cracker quyết định. Chế tạo cường độ cao hơn thuẫn bài. Không có cách nào a. Ino thực sự quá vô lại một điểm. Ỷ vào chính mình là hưởng lôi quả thực năng lực giả. Từ không trung phát động công kích. Phi cơ đối tăng. Cũng là không biết xấu hổ như vậy. Quả thật. Ino cũng không có đủ phi hành năng lực. Cho nên một lúc sau. Hắn cũng sẽ đến rơi xuống. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nguyên tố hóa. Trên không trung bảo chỉ lướt đi loại này chậm chạp hạ xuống trạng thái. Đến lúc đó đợi đến phi cơ rơi xuống đất. Cái kia chính là tăng sân nhà. Bất quá. Vậy cũng phải tăng trước tiên ở oanh tạc bên trong còn sống sót mới được. Ha ha ha ha ha. Tại lôi đình phía dưới phai mờ đi. Run rẩy đi. Một đường đường đủ để đánh xuyên hòn đảo khủng bố lôi trụ không ngừng đánh ở trên khiên. Ino tung bay trên không trung. Mở đầu tiếng cuồng tiếu truyền đi rất rất xa. Bất kể là ai, đều không muốn tới gần nơi này khối rơi xuống lôi vũ rừng rậm. Ân, có một người ngoại trừ. Bên tai truyền đến là ầm ầm tiếng sấm âm thanh. Nhưng là thính giác nhạy cảm lawyer vẫn là nghe rõ ràng. Tiếng sấm bên trong xen lẫn ngông cuồng cười to. Cưỡi băng lang, dạo bước đi trong rừng rậm. Những cái kia đảm đương thủ vệ cây cỏ homie căn bản là không có cách tới gần. Băng lang quanh người hàn khí liền đủ để đông cứng bọn họ. Hạnh đối thủ tốt là cracker. Nếu như đổi thành kata kho lật, người nhà chết như thế nào cũng không biết nói. Chấm ngoặc kép, lawyer bất đắc dĩ thở dài. Đối với Ino là chân vô ngữ. Cracker quả thực khai phát chủ yếu phương hướng đều đặt ở cường độ và số lượng bên trên. Điều này sẽ đưa đến hắn đối với cự ly xa công kích tới nặng không đủ. Vụn vặt lẻ tẻ phản kích căn bản thương tổn không Ino. Vừa vặn, Ino lại có bản sự kia viễn trình áp chế hắn. Cho nên tài năng một đường đè ép hắn đánh. Trùng hợp cũng là như thế tới. Nếu như để kata kho lật đối phó Ino. Dựa vào nhu nhu quả thực này cùng cao su quả thực không sai biệt lắm quỷ dị đa biến đặc tính. Ino sớm đã bị từ trên trời đánh xuống, mà đồng dạng đem Tony đối thủ đổi lại cracker. Cái kia thân thể kinh thiên động địa sát khí đối với bánh bích quy khôi lỗ mà nói. Cũng là một trận gió mát quất vào mặt, chỉ cần hai người thay cái đối thủ, bọn họ liền không có cách nào đánh. Bất quá cho dù bởi vì trùng hợp, hai người tìm tới mình có thể chiến thắng đối thủ. Lawyer phương này chiến lực vẫn là có chút không đủ. Tại hắn không xuất thủ tình huống dưới. Mặt khác hai cái tướng tinh. Salus Moody cùng Salus Tư Nạp Cách. Hiện tại chỉ có thể dựa vào vong linh quân đoàn cùng Adler bọn người ý chí qua tiến hành kiềm chế. Thời gian nếu là lâu một chút. Bại vong là kết cục tất nhiên. Muốn đến nơi này. Lawyer móc ra điện thoại trùng phát đánh đi ra. Người bên kia làm xong chưa? Có vẻ như bọn họ nhanh không được. Nếu không trực tiếp để cho ta xuất thủ quên đi. Không phải liền là một cái ngân phiếu khống mà. Không, ta đã đuổi tới bánh kem đảo. Đầu bên kia điện thoại Crocodile tranh thủ thời gian ngăn cản lawyer ý. Nghĩ, hắn yên lặng từ bãi cát đứng lên. Ngược lại làm giày bên trong nước. Coi như ngươi là boss. Cũng không cần tùy ý quét bọn thuộc hạ tính. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Crocodile hoạt động cổ tay. Từ nước biển ngâm mềm nhũn bên trong thích ứng tới. Đối với chúng ta có lòng tin một điểm. Ngươi chỉ cần qua cùng Salad Linh Linh thương lượng liền có thể. Còn lại có chúng ta. Tốt à, ngươi vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Lawyer tăng tốc cước bộ. Băng Lang mấy lần nhảy vọt liền bay ra rừng rậm. Nơi xa đã xuất hiện thành trấn. Tòa kia bánh kem hình dáng thành bảo có thể thấy rõ ràng. Băng Lang dẫm tại mềm mại trên đồng cỏ. Đem đông lạnh thành một chỗ hàn băng. Lawyer nhìn qua phía trước thân ảnh. Khóe miệng kéo ra một cái đường cong. Salad Linh Linh. Ngoặc kép. Thiết Bích Thuẫn. Khối sắt bá khí cùng lên trận. Adler đem hai tay khoanh để ở trước ngực. Chính diện nghênh đón Salad Tư Nạp cách quyền đầu. Cong. Rõ ràng là hai cỗ nhục thân ở giữa va chạm. Trong không khí lại truyền đến như là đụng chuông đồng dạng trầm đục. Tư Nạp cách quyền đầu đánh vào Adler giống như tường đồng vách sắt bắp thịt bên trên. Chỉ có thể miễn cưỡng rơi vào qua một cái hố nhỏ. Quả thật, lần này cũng đầy đủ để Adler thương tổn không nhẹ. Trong thời gian ngắn để không nổi khí tiến hành phản kích. Nhưng là hắn cũng không là một người đang chiến đấu. Tại hắn công kích không có lấy được mong muốn chiến quả thời khác. Chờ đợi Tư Nạp cách. Là đến từ Jerome huynh đệ sắc bén cắt chém. Lúc lên lúc xuống. Một trái một phải. Jerome huynh đệ phối hợp hết sức ăn ý. Bổ sung lẫn nhau. Đem Tư Nạp cách trốn tránh không gian toàn bộ hạn chế tại một cái hẹp trong phạm vi nhỏ. Xùy. Kiếm nhận xẹt qua. Tư Nạp cách cắn răng. Đỉnh lấy cánh tay bị mở ra kịch liệt đau nhức. Thân thể chuyển động. Thùng thùng hai lần. Đem Jerome huynh đệ đánh bay ra ngoài. Giữa không trung bọn họ phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức suy yếu đứng lên. Trấn khai Jerome huynh đệ không phải kết thúc. Cái kia trước đó liền cầm một cây tiểu đao khóa chặt hắn tóc vàng tiểu tử giờ phút này đã hoàn. Thành tụ lực, thừa dịp hắn còn chưa đứng vững trong nháy mắt. Tiểu đao hất lên mà ra. Cái này đường phi đao tốc độ là nhanh như vậy. Tựa như vượt quá dài thời gian cùng không gian. Chỉ là một cái nháy mắt. Phi đao đến Tư Nạp cách lồng ngực, ngạnh hóa, vô pháp né tránh Tư Nạp cách lựa chọn ngạnh kháng, nương tựa theo chính mình quá cứng vũ trang sắc bá khí. Coi như thế nào đi nữa tụ lực, hắn cũng có tự tin không bị sỏ xuyên yếu hại. Nhưng mà, Simon mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không phải trái tim của hắn. Cho nên cái này nửa đoạn trước công kích lực độ cũng không phải là rất lớn. Chỉ nghe đinh đương một chút. Phi đao tại Tư Nạp cách ở ngực đâm vào một đám lửa tinh. Sau đó đánh lấy xoáy. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chợt lóe lên. Đi đâu? Tư Nạp cách tròng mắt thượng hạ loạn truyền. Muốn tìm được này ngọn phi đao đi hướng. Lôi vân bị hoàn toàn đánh tan. Cho nên giờ phút này bánh kem đảo ánh nắng tươi sáng. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tư Nạp cách hơi cảm thấy có chút chói mắt. Chờ chút. Này thiểm quang đồ, vật là cái gì? Bỗng nhiên, một sợi lộng lẫy từ không có vật gì địa phương bắn vào ánh mắt hắn. Tư Nạp cách nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một cây không thể so với tóc thô bao nhiêu trong suốt sợi tơ. Theo sợi tơ nhìn lại, nó một đầu cột vào Simon trên ngón tay. Nơi đó mang theo một cái khoan hậu ban chỉ, tránh cho mình bị sợi tơ cắt thương tổn. Mà bên kia, tại phía sau hắn. Tư Nạp cách lập tức quay đầu. Phốc, phi đao kích xạ mà xuống. Đem Tư Nạp cách một con mắt xinh xinh đâm xuyên. A, con mắt kết nối lấy yếu ớt đại não. Dài bằng bàn tay phi đao gần 2/3 đều không vào mắt vành mắt. Mang đến kịch liệt đau nhức tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Cũng chính là hắn hình thể bằng đầu to cũng lớn. Mới không có bị phi đao thương tới óc. Tư Nạp cách lúc này hét thảm lên. Ôm chính mình con mắt kêu rên không thôi. Xuẩn thành dạng này cũng thật sự là không thể người nào. Người nói người không có việc gì quay đầu làm gì. Simon một bức gian kế đạt được bộ dáng. Tay chỉ run run. Cứng cỏi sợi tơ trên không trung vẽ vài vòng. Từng chút quấn lên Tư Nạp cách thân thể. Sau đó đột nhiên một ra. Kẽo kẹt. Loại kia sắt thép vặn vẹo thanh âm đại biểu. Chính mình truy kích cũng không có lấy được trong tưởng tượng thành quả. Tư Nạp cách toàn thân trên dưới bốc lên hắc quang. Như là nhất tôn cự đại sắt giống. Chơi chán đi tiểu tử. Tư Nạp Cách giống giận, bắp thịt cả người phát lực, đem sợi tơ chuẩn bị kéo đứt, khiến cho sức lực đạp lên mặt đất, rõ ràng sẽ không lục thức bên trong cạo. Tư Nạp Cách vẫn như cũ lấy vượt qua con mắt động thái bắt năng lực tốc độ cực hạn xuất hiện tại Simon trước mặt, giơ lên cái kia đem Adler đánh tới thổ huyết quyền đầu. Răng rắc, một tiếng vang giòn, Tư Nạp Cách không dám tin đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chậm rãi cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình. Ở nơi đó, một cái từ hạt cát tạo thành móng vuốt, bẻ gãy hắn xương cốt, xuyên qua hắn lồng ngực. Mà tại này cái móng vuốt trung gian, còn nắm một khỏa không ngừng phù phù phù phù nhảy lên trái tim. Bởi vì phẫn nộ, liền cơ bản nhất quan sát đều vong. Xuẩn thành dạng này, cũng thật sự là không thể người nào. Chấm ngoặc kép, Simon khóe môi nhếch lên cười lạnh. Không chút khách khí một thanh đập mục Tư Nạp Cách trái tim. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.